Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Côn Lôn Sơn. Chợt, trong bầu trời, lần nữa dần hiện ra tam đạo kim quang. Mỗi một đạo kim quang co vào về sau, đều hiển hóa ra một cái thần thông quảng đại đạo nhân. Gần như đồng thời, Tô Thanh bên tai đã vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu thành công, thu hoạch được cụ lưu tôn đại ngũ hành độn, từ hàng đạo nhân hoa khai khoảnh khắc, phổ hiền đạo nhân hô phong hoán vũ, nhiên đăng đạo nhân đại tiểu như ý, trưởng khống ngũ lôi, ta đi, đánh dấu liền biến cường hệ thống, chính là mẹ nó ra sức. Đánh dấu liền thu hoạch được thần thông, hơn nữa còn là thu hoạch được trước mắt 4 cái kim tiên. Trưởng khống tối cường thiên cương thần thông, nháy mắt trưởng khống đến đối phương tối cường cảnh giới, thi triển đi ra có thể xưng tâm tùy ý động. Ra sức, đây cũng là hệ thống uy năng. Mừng rỡ qua đi, Tô Thanh trên mặt cũng là không phải do hiện lên rõ ràng dữ tợn. Hai con người bên trong phun ra ngọn lửa tức giận, gây nên biến hóa chính là cụ lưu tôn. 3 chữ này, Đặng Thiền Ngọc bị buộc gả cho thổ hành tôn. Cuối cùng, chính là cụ lưu tôn tính toán, làm hắn trợ giúp Khương Tử Nha thu hoạch được Tam Sơn Quan. Hơn 20 vạn tinh binh hãn tướng về sau, lập tức trở mặt. Vì đoạn tuyệt Đặng Thiền Ngọc cùng Đặng Cửu Công tại võ đạo một đường tu luyện, trong bóng tối thi triển tính toán, tiễn Đặng Thiền Ngọc cùng Tam Sơn Quan tổng binh Đặng Cửu Công thượng phong thần bảng. Phải biết, võ đạo tu luyện căn cứ vào võ giả quanh thân huyết mạch, căn cứ vào thân thể mạnh mẽ, Đặng Cửu Công cùng Đặng Thiền Ngọc mất đi nhục thân về sau, tựa như là nước không nguồn, cây không gốc rễ, nói thế nào có thể cường đại. Chết đi, Thao Thiên phẫn nộ hỏa diễm, nháy mắt đem Tô Thanh nội tâm hoàn toàn thôn phệ, huyết sát chi khí cùng như thủy ngân huyết khí, cũng trong nháy mắt tăng vọt, cùng huyền đỉnh hỗn độn bạo viên khủng bố ngang ngược chi khí dung hợp, dẫn phát Tô Thanh nhục thân, phát sinh càng thêm cuồng bạo thuế biến, không nói hai lời. Như ý kim cô bổng đã hóa thân mấy ngàn trượng khủng bố côn ảnh, lôi cuốn lấy một vài bức thần ma chiến đồ, hướng về cụ lưu tôn chấn áp tới. Cụ lưu tôn thần sắc đột biến, chỉ có trực diện tràn ngập thương khung khủng bố côn ảnh, hắn mới biết được như ý kim cô bổng chỗ kinh khủng. Trong lòng của hắn sinh ra kinh dị không thôi thần sắc, đồng thời cũng có phần không hiểu thấu. Rõ ràng là nhiên đăng đạo nhân cùng ngươi có thù, ngươi dạng này nhằm vào ta, xác định thật không có lầm. Cụ lưu tôn ý niệm trong lòng điên cuồng chớp động, động tác của hắn nhưng không có đình chỉ, đã tế ra khổn tiên thằng. Khổn tiên thằng chính là cụ lưu tôn áp đáy hòm bảo vật, chính là tiên thiên linh bảo. Rõ ràng chỉ là một cái, lại là có thể huyễn hóa ra vô số khổn tiên thằng hư ảnh. Cho dù chỉ là khổn tiên thằng hư ảnh, đều có thể đem thái ất kim tiên trói lại. Bây giờ cụ lưu tôn thi triển ra khổn tiên thằng bản thể, tự nhiên chỉ có một mục tiêu, chính là đem Tô Thanh cầm nã. Khổn tiên thằng như cùng giao long vặn vẹo hư không bên trong, quấn về Tô Thanh. Cụ lưu tôn sư đệ, cẩn thận, hắn có thần bí tiền tài, có thể cướp đoạt chúng ta linh bảo. Nhiên đăng đạo nhân, có thể là tự mình cảm nhận được lạc bảo kim tiền chỗ kinh khủng, vội vàng nhắc nhở, chỉ là chờ hắn gào thét lối ra, lại là đã muộn. Tô Thanh trong tay lạc bảo kim tiền đã bay ra, chỉ là 2-3 cái hô hấp, khổn tiên thằng thành vì Tô Thanh vật trong bàn tay. Tình cảnh như vậy phát sinh ở trước mắt, lệnh rất nhiều xiển giáo kim tiên sắc mặt lập tức khó coi không ít. Lúc này, bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì đường đường xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng lão sư vậy mà không có sử dụng linh bảo cùng Tô Thanh chiến đấu. Ngược lại là chỉ có thể chạy trốn. Cụ Lưu Tôn sắc mặt biến màu tràm, bất quá lúc này không phải so đo những này thời điểm. Niệm động, hắn đã hóa thành thi triển ra đại ngũ hành độn thuật. Cụ Lưu Tôn kim tiên đại ngũ hành độn thuật có thể hóa thành ngũ hành nguyên làm, trực tiếp hư không trốn chạy, thậm chí so với độn địa kim quang còn muốn huyền diệu. Muốn trốn, ngươi cũng muốn trốn được lại nói. Tô Thanh thân thể đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi làm sao lại đại ngũ hành độn thuật? Nhiên Đăng đạo nhân hô to không thể tưởng tượng nổi. Đại ngũ hành độn thuật cần tiên thiên ngũ hành thể chất mới có thể tu luyện viên mãn. Hư không bên trong chỉ cần tồn tại ngũ hành chi lực liền có thể tùy ý xuyên qua. Cho dù là thập nhị kim tiên bên trong cũng chỉ có cụ Lưu Tôn kim tiên có thể tu luyện. Cái này tội huyết chi nhân chính là võ đạo tu luyện người, không phải hẳn là chỉ có thể tu luyện võ đạo sát phạt chi thuật. Làm sao có thể liền luyện khí sĩ thiên cương thần thông cũng có thể trưởng khống? Đương nhiên, bọn hắn không rõ ràng. Đây chính là đánh dấu liền biến cường hệ thống khủng bố. Quản ngươi luyện khí sĩ, còn là võ đạo tu luyện giả. Chỉ cần hoàn thành đánh dấu, liền có thể hoàn mỹ trưởng khống. Dùng một chữ để hình dung, chính là nghiêu, đại ngũ hành độn thuật cùng độn địa kim quang kết hợp. Tô Thanh tốc độ vô song, liền xem như cụ Lưu Tôn kim tiên, cũng không thể thoát khỏi hắn truy sát. Âm âm, định hải thần châm quét ngang hoàn vũ thương khung, khủng bố khe hở, tùy theo tán phát ra, một đạo máu me khắp người thân ảnh, lộ vẻ chật vật, bị hung hăng đập ra ngoài, chính là cụ Lưu Tôn kim tiên. Cho dù là hắn hoàn mỹ đạo thân, đều có thể nhìn thấy mạc nhện đồng dạng rạn nứt. Tô Thanh đang muốn tiếp tục giết tới, lại là cảm giác được có chút hết sạch sức lực. Cũng đúng, địa sát biến hóa, dung hợp vô chi kỳ tinh huyết, lĩnh ngộ ra, táng, huyền diệu. Lực chiến đấu của hắn có thể so với đại la kim tiên viên mãn. Liền xem như bản cổ có thể khai thiên tịch địa, cũng có lực kiệt, hóa thân thiên địa vạn vật thời điểm. Tô Thanh địa sát biến hóa, cũng là tiêu hao rất nhiều tinh lực, đặc biệt là một gậy, đem cụ Lưu Tôn trọng thương. Táng, càng làm cho hắn tiêu hao nghiêm trọng. Đi, nghĩ tới đây, Tô Thanh thân thể lần nữa biến mất. Tô Thanh bây giờ chiếm thượng phong, lại là muốn đào tẩu. Nhiên Đăng đạo nhân tinh thông tính toán, tự nhiên có thể nhìn ra hư thực. Độn địa kim quang vết tích quá mức rõ ràng, bọn hắn cũng có dấu vết mà lần theo. Đại ngũ hành độn thuật liền bất đồng, cụ Lưu Tôn kim tiên đã bị trọng thương, Tô Thanh chỉ cần trốn vào sâu trong lòng đất, những người khác căn bản cũng không có thể tìm kiếm được dấu vết của hắn. Mắt thấy Tô Thanh đại phát thần uy trọng thương cụ Lưu Tôn, đông đảo kim tiên kinh hãi, lập tức vận chuyển pháp thiên tướng địa thần thông. Cho dù là không cần linh bảo, bọn hắn cũng có tự tin có thể đem Tô Thanh lưu lại. Kết quả lại là Tô Thanh lại là bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn không ngốc, chỉ là căn bản tìm không đến Tô Thanh bất kỳ tung tích nào. Mất bảo, trọng thương, trơ mắt nhìn đối thủ đào tẩu. Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Từ Hàng đạo nhân cùng kim tiên. Quả thực mất mặt tốt, hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Nhưng là, cái này tội huyết chi nhân xuất quỷ nhập thần, lại thêm thần bí kim tiền quỷ dị, làm bọn hắn hoàn toàn chân tay luống cuống, không thể làm rõ ràng lai lịch của hắn, tương lai sẽ còn ngã xuống tại trong tay của hắn. Mặt dạn mày dày, bọn hắn trèo lên Côn Luân Sơn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là trung niên đạo nhân, bán mẫu khánh vân bên trong mờ mịt mọc thành bụi, diễn hóa ra khai thiên tịch địa cảnh tượng. Làm Nhiên Đăng đám người trở về Côn Luân, hắn đã phát giác, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển nghịch chuyển tương lai thần thông. lại là vô pháp nhìn thấy bọn hắn đến tột cùng gặp được sự tình gì. Cái này khiến vạn kiếp bất diệt chí cao chí thánh Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm không khỏi vì đó động dung. Theo sau, Nhiên Đăng một bước tiến lên trước xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, đem đầu đuôi sự tình nói đơn giản nói. Đương nhiên, Tử Kim Bát Vu kia là tuyệt đối không thể nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.